Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 89, nàng đã đến rồi. Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang, Tống Tử Nho nhướng mày. Lập tức vào tiểu lâu. Đóng cửa một cái. Hỏi, nàng đã tới. Vâng, Nhược Tâm một trận thất vọng. Nhưng vẫn là trả lời Tống Tử Nho. 9 ngày trước, nàng tới nơi này tìm thiếu chủ. Nói có chuyện gì, đợi hơn nửa ngày, còn gì nữa không? Nàng thấy được bình phong. Mặt khác, hết rồi, Tống Tử Nho quan sát đến thần sắc của Nhược Tâm. Lại nói, Nhược Tâm, ta vẫn rất thích ngươi. Nhưng ngươi nếu như không nghe lời, ta liền không thích, minh bạch không? Biểu tình của Nhược Tâm khẽ biến. Sau đó thanh âm khôi phục lạnh lùng. Vâng, thiếu chủ, tốt, Tống Tử Nho dứt lời. Cũng không ngồi xuống uống miếng nước, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, Nhược Tâm không dám hỏi hắn muốn đi đâu. Lúc nào trở lại, Tống Tử Nho tìm một chiếc xe ngựa. Không nói hai lời liền nhảy lên, thẳng đến một thỏi bạc bạch hoa hoa đưa đến trước mặt. Sa phu lái xe mới phản ứng được, đi Lân Vương phủ, mau, hảo, hảo. Sa phu thu bạc, lập tức khởi động xem. Không lâu sau, thư sinh liền đứng ở cửa Lân Vương phủ. Cửa Vương phủ là nhất mảnh đất trống lớn, mà đại môn đóng thật chặt. Tống Tử Nho cầm đồng hoàn trên cửa, thùng thùng đông gõ tam thanh. Rất nhanh thì quản môn. Làm gì? Người gác cổng đem thư sinh quan sát một lần, cuối cùng quyết định ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng giọng nói ngạo mạn vấn vấn đề này. Nghe nói Vương phủ đang tìm danh y tiểu sinh là tới ứng mộ. Người gác cổng vừa liếc nhìn thư sinh, tức giận nói, ngươi cũng nói ngươi là đọc sách, ứng cái gì mộ, chúng ta không thiếu người đọc sách, đi nhanh đi, người gác cổng nói liền muốn đóng cửa. Thư sinh nghiêm mặt, cư nhiên ngạnh sinh sinh xuất ra mấy phần uy nghiêm, hắn đem thắt lưng nhất đỉnh, lưng vẫn, còn đi phía trước mại một bước dài, người gác cổng cước bộ co rụt lại, liền có chút muốn lui về phía sau. Nhưng hắn người gác cổng của Vương phủ, thấy thể diện quá lớn, bởi vậy vội vã ổn định chân của mình. Tiểu sinh một đời danh y, chung quanh vân du, nếu không phải Vương phủ tiền thưởng nhiều, câu tiểu sinh cũng không tới. Ngươi thông hay không thông truyền? Nếu không thông truyền, chờ tiểu sinh tìm được Vương gia, lại đem ngươi cáo thượng nhất trạng, cẩn thận ngươi chịu không nổi. Người gác cổng bị một trận lời nói không có ngôn ngữ này. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, mặc kệ ngươi có đúng hay không là đại phu, lúc này cũng phải về trước đi, Vương gia không ở quý phủ, quản việc người có ở lại không, hôm nào trở lại đi. Chờ một chút, thư sinh ngăn cản người gác cổng chuẩn bị động tác đóng cửa. Vương phi tương lai của Lân Vương phủ các ngươi mộ gia nhị tiểu thư đâu? Chỉ cần nàng ở là được, dù sao tiểu sinh là thay nàng chữa bệnh. Đã nói người không ở, nàng hồi mộ ra rồi. Nói xong, người gác cổng đóng cửa phòng lại. Cài then, Tống Tử Nho trầm ngâm chỉ chốc lát. Lần thứ hai lên xe ngựa. Sa phu nhìn thấy hắn rất vui vẻ. Vị này xuất thủ rộng lượng a, sa phu không khỏi nhiệt tình vấn. Khách nhân đi chỗ nào? Thư sinh cau mày, từ trong miệng nhớ lại hai chữ. Mộ phủ, bên trong Lân Vương phủ. Đàm Hạo Uyên vừa trở về, gọi Cố Viễn tới gặp, hắn một bên sải bước, vừa hướng thủ hạ phân phó nói, thuộc hạ tham kiến chủ tử. Cố Viễn quỳ một gối, người đâu, ở trong mộ phủ. Hảo, ngươi nói rõ ràng tình huống hiện tại, ước chừng thời gian uống cạn chôn trà. Đàm Hạo Uyên hỏi xong tất cả vấn đề, hắn đứng lên, sắc mặt âm trầm, giơ chân lên, đạp về phía Cố Viễn. Thân thể của Cố Viễn bay lên trời, nặng nề mà rơi ở trên mặt đất. Hắn bò dậy, không rên một tiếng, cũng không đoái hoài tới vết máu ở khóe miệng. Một lần nữa quỳ hảo, nàng hồ đồ, các ngươi cũng theo hồ đồ. Đàm Hạo Uyên giận không kềm được, giơ chân lên còn muốn đá. Cuối cùng vẫn là thu về, một trưởng đem bàn trà chém thành mảnh nhỏ. Đi, đi mộ ra, Cố Viễn cúi thấp đầu. Vâng, mộ tiêu thư cũng không có chờ lâu. Nàng bất quá là nghiên cứu một chút mấy quyển thư cùng Long Bảo hữu quan. người kia đã tới rồi. Mộ Tiêu Thư vừa thấy, cũng biết là nàng, nàng ăn mặc một thân hắc y, toàn thân bao vây kín không kẽ hở. Ngay cả trên mặt đều đang đắp hắc sa, thấy không rõ mặt, không từ mà biệt, một thân trang phục này, họa ở trên mặt dán lên nhãn nhân sĩ khả nghi. Vị nhân sĩ khả nghi này vào phòng, đóng cửa một cái, nhìn xung quanh một vòng nói, ngồi xuống. Mộ Tiêu Thư như theo như lời nàng ngồi xong, người nọ đã ở đối diện nàng ngồi xuống, đem một bao phục trên lưng để xuống. Bao phục nhỏ này cổ cổ nang nang, không biết chứa cái gì. Ánh mắt của Mộ Tiêu Thư từ mặt trên nó xẹt qua. Hỏi, xin hỏi ngươi là, chờ lắm miệng, đối phương lạnh lùng nói. Nàng giải khai bao phục, từ đó lấy ra hai bình nhỏ, lại lấy ra một cây chủy thủ, ở trên bàn bày ra, ngay sau đó là một khối tông hoàng bố, một lọ dược phấn, một dược bát, một trái cây không biết tên thật lớn, cuối cùng còn lại là một đồng trạng vật, nhìn chất liệu gỗ như là làm từ trúc, thế nhưng Mộ Tiêu Thư từ chưa thấy qua gậy trúc to như thế. Ngăn như thế, bao phục kia liền đều vô ích. Mộ Tiêu Thư lẳng lặng nhìn, đem mấy thứ này nhất nhất nhớ ở trong lòng. Nữ tử che hắc sa tựa hồ đối với chuyện này có phát giác. Nhìn nàng một cái, có điểm chẳng thèm, nàng trước đem trái cây thật lớn kia cắt thành hai, lại chia làm bốn, bốn lại chia tám, cuối cùng bỏ vào dược bát. Một trận mãnh rầm, bát nội xuất hiện một chén sành sạch ám hồng sắc, không mùi. Mộ Tiêu Thư vấn, đây là cái gì, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại trái này. Nữ tử liếc mắt một cái thấy ngay ý đồ của nàng. Muốn lời nói khách sáo, tỉnh dùng ít sức khí đi. Mộ Tiêu Thư, xem ra muốn từ trên người nàng phát hiện đầu mối, phi thường không dễ dàng. Người này so với Mộ Tiêu Chiêu phiền phức nhiều. Nữ tử dầm xong trái cây kia, mở ra dược phấn ra, đổ phân nửa vào. Khuấy đều, ám hồng sắc phát sinh thanh âm tư tư, nhan sắc từ từ thay đổi xanh, cuối cùng cạn, cũng không sành sạch. Mộ Tiêu Thư chuyên tâm quan tâm động tác của nàng, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu một cái, trong mắt sinh ra vài phần tà khí. Nàng nói, đến ngươi, cái gờ, câu hỏi của Mộ Tiêu Thư mới ra miệng, người đã đem cổ tay của nàng một chảo, mạnh mẽ đặt tại trên bàn. Tay kia đem một chén nhỏ bạch sắc đẩy về phía trước. Cầm lấy chủy thủ, ngay trên cổ tay trắng nõn của Mộ Tiêu Thư cắt ra một vết thương. Huyết đỏ tươi không ngừng chảy xuống, rơi vào trong chén, từng điểm rót vào. Mộ Tiêu Thư mím môi, trơ mắt nhìn người này thay mình lấy máu. Còn chưa tới thời gian, nàng không ngừng mà đối với mình nói như vậy. Chén thứ nhất đầy, lại là chén thứ hai. Chờ đem hai chén nhỏ đều rót đầy, nàng lúc này mới hài lòng, cũng không Mộ Tiêu Thư tay của Mộ Tiêu Thư còn đang chảy máu. Bận việc chuyện của mình, Mộ Tiêu Thư không thể làm gì khác hơn là cầm một khối bố. Vì mình giản đơn băng bó một chút, lúc này, nàng kia cầm lấy thuốc bột còn dư lại phân nửa, phân biệt đổ vào trong hai chén máu, mắt thấy từ từ đọng lại, cuối cùng thành hai đống bột phấn trạng hồng hạt sắc vật thể. Nữ tử đem hai chén bột phấn toàn bộ để vào trong dược bát. Dùng khối kia bố tông hoàng kia đem chủy thủ lau khô. Phóng trong bao phục của mình, lúc này đem dược bát nội lần thứ hai phát sinh biến hóa. Mùi máu tươi đột nhiên trở nên dị thường nồng nặc, nàng khuấy hai cái, đột nhiên xốc lên ống trúc, đem toàn bộ dược bát nội đổ vào. Động tác của nàng quá nhanh. Mộ Tiêu Thư căn bản không thấy rõ bên trong là cái gì. Chỉ chốc lát an tĩnh, nghe được ống trúc nội truyền đến tiếng xào xạc, sau đó là thanh âm hút, bên trong lại có vật còn sống, nhưng lại ăn cổ quái lúc nãy làm kia. Lòng của Mộ Tiêu Thư đột nhiên vừa nhảy, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Đúng lúc này, vật còn sống của ống trúc nội tựa hồ hoàn thành ăn cơm. Lại một lần nữa yên tĩnh lại. Nàng kia nhìn Mộ Tiêu Thư một mắt, một tay đưa tới bên hông của mình. Mộ Tiêu Thư men theo tay nàng nhìn lại, ngực phút chốc có cái gì đứng lên. Nàng lúc này mới chú ý tới, bên hông nữ tử còn có một ống trúc nho nhỏ. Ngoài tường viện mộ phủ, Cố Viễn đem Đàm Hạo Uyên đi một góc, ở đây vô nhân, thích hợp lẻn vào, bay qua sau tường, đi phía trái vừa đi. Cố Viễn liền hé ra đồ. Đối với Đàm Hạo Uyên giải thích, thanh thiên bạch nhật, không thể so cảnh tối lừa tắt đèn dễ hành động. Chuyện gì đều bị ánh sáng phơi bày. Cho nên muốn vào lúc này xông vào phủ đệ người khác. Còn muốn đoạt người đi. Đây chính là kỹ thuật sống. Chờ Cố Viễn nói xong, thân thể Đàm Hạo Uyên nhảy vào tường vây của mộ gia. Cố Viễn ngoắc tay, mấy tên hộ vệ khác cũng nhảy vào. Ngoài tường viện mộ gia, đảo mắt lại là không có một bóng người. Ngoài cửa lớn mộ gia, Thư Sinh một bộ bại y, gõ vang lên môn của mộ gia. Tiểu sinh Tống Tử Nho đến đây thay Lý phu nhân trị bệnh đau đầu. Gì, vị đại ca này, tiểu sinh lần trước tới. Chính là ngươi thay tiểu sinh mở cửa a, nga. Là ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, thế nhưng, không có nghe nói phu nhân mời đại phu a. Như vậy a, vậy có thể là các nàng quên nói. Cái này, tiểu sinh có thể tiến vào không? Trong Phước Hương viện, Mộ Tiêu Thư nhìn người nọ đem tiểu ống trúc tháo xuống. Nàng dùng ngón cái bắn rất thân trúc, lần thứ hai đưa tay đưa về phía đại ống trúc kia. Vật còn sống ống trúc nội như là phát hiện cái gì. Phát ra động tĩnh sàn sạt, đúng lúc này, nàng kia đem thân mơ ra, đồng thời đem ống trúc nhỏ nhắm ngay đại ống trúc, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, ba một tiếng một lần nữa đem ống trúc đậy lại. Trên mặt nữ tử lộ ra tiểu ý thế nhưng cười bất quá trong nháy mắt cứng lại rồi. Nàng phát hiện Mộ Tiêu Thư ngồi ở đối diện nàng không thấy. Ở chỗ này, có tiếng từ hậu phương nàng vang lên. Nữ tử vừa quay đầu lại, một đạo hàn quang nhanh qua đây. Nàng khom lưng né tránh, đồng thời tìm bao phục trên bàn. Nhưng bên trong một khối vải thô, chủy thủ đã không cánh mà bay. Mộ Tiêu Thư một kích không trúng. Lại hoàn toàn không có ý tư truy kích, mà là thẳng đến đại ống trúc, chưa kịp đậy, trực tiếp đậy, đem thanh chủy thủ kia thọc vào. Chỉ nghe một tiếng kỳ bén nhọn, chủy thủ phẳng phất đâm vào vật thể mềm mại. Người muốn chết, hỗn tạp kinh khủng, một đạo thanh âm khàn khàn ở bên trong phòng vang lên. Nàng kia cầm lên một cái băng ghế, hướng trên đầu của Mộ Tiêu Thư đập tới. Mộ Tiêu Thư lập tức bỏ chủy thủ. Ngay sau đó một nhào lộn, tránh ra phản kích của nàng. Lúc này một trận cảm giác hôn mê mãnh liệt đột nhiên kéo tới. Thân thể của Mộ Tiêu Thư mềm nhũn, nằm ở trên mặt đất. Cách chương.